Biết đây là gì không? Đông Hê đã chuyển sự tập trung từ Yuri sang trái táo mang một sắc màu đỏ thẫm trên tay. Đôi mắt chăm chú quan sát vật thể ấy. Đúng là ngớ ngẩn, là táo chứ gì? Yuri lập tức lên tiếng trả lời. Vì câu hỏi của Đông Hê ngay cả con nít 3 tuổi cũng biết rõ thứ Đông Hê đang cầm trên tay được gọi là gì. Chấm, sai, một từ phê phán duy nhất được cất lên. Đôi mắt vô định của Đông Hê lướt sơ qua Yuri một giây. Sau đó tiếp tục mân mê quả táo trên tay. Vô thức nói, là trái cấm đấy. Trái cấm, câu trả lời của Đông Hê khiến Yuri hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt mở to nhìn Đông Hê không chớp mắt. Cô đã từng được nghe kể về thứ này chưa? Trên môi Đông Hê nở một nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt vẫn dán chặt vào trái táo trên tay. Trên thế gian này, có một thứ được gọi là tình yêu trái cấm. Anh điên rồi à, trái cấm rồi lại tình yêu trái cấm. Cuối cùng anh đang làm nhảm cái gì thế? Yuri tức giận quát vào mặt Đông Hê. Lúc này mà hắn còn có tâm trạng kể chuyện cho Yuri nghe ư? Sự tức giận của Yuri dường như đã gần chạm đến mức đỉnh điểm. Nhưng lại đột ngột dịu xuống sau câu nói tiếp theo của Đông Hê. Minho, hắn đã vướng vào tình yêu trái cấm. Yuri tròn mắt nhìn Đông Hê. Không thể tin được thính giác của mình vừa tiếp thu được những gì. Minho, tình yêu trái cấm. Yuri đột ngột lại cảm thấy khó thở. Một gương mặt khác lại được chiếu chậm ra trước mắt dù cho Yuri mới chỉ trông thấy cô ấy được duy nhất một lần. Suli, Minho vướng vào tình yêu trái cấm. Thì câu trả lời cuối cùng và chính xác nhất dĩ nhiên là Suli. Cô có muốn biết không? Những gì đã xảy ra với họ? Đông Hê nhìn Yuri cười khẩy, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ một nỗi cay đắng tột cùng. Suli đã chọn hắn, mà không chọn tôi. Lúc này, bỗng dưng Yuri lại có cảm giác đồng cảm với Đông Hê. Không phải là do Yuri từng vướng vào hoàn cảnh ấy, mà do ánh mắt Đông Hê đã nói lên tất cả. Nỗi đau kia đang dần hiện rõ trong đôi mắt mang một màu đen đậm như tách cà phê đắng của Đông Hê. Vết thương lòng không những không hề phai nhạt, thậm chí còn trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Tôi đã giết Suli, Yuri vẫn chưa kịp mở lời thì giọng nói gấp gáp của Đông Hê lại vang lên. Chất giọng không chút biểu cảm. À, thì ra hắn đã giết Suli nên hắn mới đau khổ và dằn vặt như thế. Khoan đã, hình như đang có chút nhầm lẫn gì đó ở đây. Người giết Suli là bà Choi cơ mà. Không phải là mẹ Minho giết Suli sao? Yuri bất giác nhích về phía sau một chút. Cao mày nhìn Đông Hê nghi hoặc, đúng, là bà ta giết, Đông Hê vẫn chú tâm vào trái táo trên tay, mông lung trả lời, thế tại sao anh lại bảo anh giết Suli, đúng là tên khó hiểu, càng hỏi thì lại càng dối, Yuri bắt đầu mất bình tĩnh, bà ta trực tiếp giết Suli, còn tôi là kẻ gián tiếp, thêm một câu trả lời hết sức thản nhiên, đột ngột Đông Hê ngước lên nhìn thẳng vào mặt Yuri. Nở một nụ cười xảo trá. Cô còn gì thắc mắc thì hỏi hết đi. Tôi sẵn sàng trả lời. Xem như đó là ân huệ tôi tặng cho cô trước khi chết. Này, anh nói cho cẩn thận. Anh bảo ai chết? Yuri lại một lần nữa không kềm được mà quát vào mặt Đông Hê. Đôi mắt trong sáng kia cũng trừng lên oán hận. Tôi không đảm bảo ai sẽ chết. Đông Hê nhún nhún vai, gương mặt vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. 3 tiếng nữa. Nơi này sẽ biến thành cho bụi. 3 tiếng, cho bụi, sao hôm nay cái tên tâm thần này lại nói toàn những điều khó hiểu. Một lần nữa Yuri lại phải cất tiếng hỏi, ý anh là gì, cả người Yuri bắt đầu run lên, nói chuyện với tên này quả thật tiêu hao nhiều sức lực không thể tưởng. Anh định phá hủy chỗ này à, hít thở nào. Bình tĩnh nào, Yuri đang cố gắng điềm tĩnh hết sức có thể để không có thêm bất cứ hành động nào quá kích động nữa. Bingo, tôi đã đặt bom xung quanh nơi này rồi. Đông Hê đưa trái táo kia lên miệng, cắn một miếng, tiếp tục nói với vẻ khinh đời. Sớm thôi, tránh ra, Unil xông vào tòa biệt thự lộng lẫy của tổ chức Nai. Gạt mạnh đám cận vệ ra. Quát lớn, lập tức gọi Choi Minho ra đây cho tôi. Chuyện gì? Minho cắt ngang lời nói của O'Neil. vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng vốn có. Ung dung quá nhỉ, Đông Hê bắt Yuri đi rồi. Unil dường như đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đôi mắt phức tạp căng thẳng nhìn Minho, gấp gáp lên tiếng, khi nào, từ phía bên kia đã bắt đầu có phản ứng. Bước chân của Minho bắt đầu nhanh hơn, bước đến nắm lấy cổ áo của Unil xốc lên, gằn từng chữ, ở đâu, Unil cũng không để yên cho Minho làm càn như thế. Đưa tay đẩy mạnh Minho ra, sửa lại cổ áo, tức giận quát lên, là nơi từng xảy ra án mạng của Suli, cách chương.